Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 303, kỳ nhân dị sĩ. Một bước, hai bước, ba bước, một nam một nữ hướng phía Lăng Trần vị trí từng bước một tới gần. Ngã sấp trên đất, Lăng Trần thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở của bọn họ. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Tâm hắn bên trong ám đạo, mắt thấy phía trước cỏ dại bị một chân đè xuống. Lăng Trần không chần chờ nữa, kề sát tại mặt đất, thân thể đột nhiên bạo khởi, cương quyền thế như thiên quân, hướng lên trước mặt hoa văn nữ đập tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hoa văn nữ còn chưa kịp làm xuất phản ứng, ở ngực đã trùng điệp chịu Lăng Trần một quyền, bước chân liền lùi lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lăng Trần liếc một cái, chỉ thấy hoa văn nữ đầy đạn ngực trái lõm lún xuống dưới, chậm chạp không có trở lại như cũ. Thấy thế, hắn góc miệng dương lên, đùa cợt nói ra, nguyên lai là dùng áo ngực chống đỡ lấy tới ngực già. Người cũng quá không thật ở. Thái Bình công chúa, nghe được hắn châm chọc, Thái Bình công chúa trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy hàn sương. Ánh mắt băng lãnh, hận không thể đem Lăng Trần ăn sống nuốt tươi. Nổi giận nói, ta giết ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh cụt một tay nam lập tức đem nàng ngăn lại. Quát bảo ngưng lại nói, đừng quên bọn hắn bàn giao. Muốn sống, Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng những người này là tìm đến Hà Tử Vân cùng cháu nữ phiền phức. Thế nhưng là, nghe cái kia cụt một tay nam, tựa hồ là xông mình tới. Mẹ nó, hắn đây là trêu chọc người nào? Thế mà phái nhiều người như vậy đến bắt hắn một cái. Rõ ràng là nhiều người khi dễ ít người. Quá mẹ hắn không công bằng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức co cẳng chuồn đi. Địch ta ưu thế chênh lệch quá lớn. Từ chiến lược lên nói, vẫn là rút lui tương đối sáng suốt. Dưới mắt Hà Tử Vân cùng cháu nữ đều ở trên đỉnh núi. Chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp, nhìn những người kia có thể làm gì mình. Hai tên địa bảng cao thủ cũng không phải ăn món chay. Nhưng mà, không đợi hắn trốn xuất bao xa, Lăng Trần chỉ thấy người trước mắt ảnh lắc lư, đội ngũ bên trong hài đồng kia từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trước người hắn, chặn hắn đi đường. Một mặt rực rỡ nụ cười nhìn lấy hắn nói, đại ca ca, không có ý tứ, này đường không thông. Lăng Trần nhất thời cứ thế tại nguyên, nhìn một chút đỉnh đầu, ánh mắt kinh ngạc lần nữa rời về phía hài đồng kia. Ánh mắt kinh ngạc vô cùng, tiểu hài này, sẽ bay, bằng không, làm sao lại đột nhiên từ trên đầu của hắn vượt qua. Khó nói cái này là truyền thuyết bên trong khinh công. Đang lúc hắn đầy trong đầu suy nghĩ thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên chú ý tới tiểu nam hài hai chân. Chân hắn bên trên mặc đôi giày kia có chút quái dị. Bình thường đế giày cũng sẽ không quá dày, nhưng này tiểu nam hài giày chừng 10 mm cao, phi thường không bình thường. Cái này tiểu nam hài có thể từ hắn đỉnh đầu bay qua, chỉ sợ là ỷ lại cặp kia đặc thù giày nguyên nhân. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không dám khinh thường. Chỉ đội ngũ này bên trong người mỗi cái đều cổ quái vô cùng. Quỷ biết rõ bọn hắn ủng có dạng gì bản sự. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn ánh mắt ngưng lại, không nói hai lời, trực tiếp hướng tiểu nam hài công tới. Hiện tại khẩn yếu nhất là cùng Hà Tử Vân bọn hắn tụ hợp. Hắn không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Một cái đi nhanh, hắn đã vọt tới tiểu nam hài trước người, phất tay chuẩn bị đem đối phương thân thể đẩy ra. Trước mắt dù sao cũng là cái tiểu hài tử, hắn không tốt bên dưới nặng tay. Thế nhưng là, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia tiểu nam hài từ mặt đất nhảy lên một cái, nhảy lên cao hơn 2 mét, hai chân vững vàng rơi trên vai của hắn. Ngay sau đó, tiểu nam hài hai chân trầm xuống, đến hai cái đùi giống như hai cây xoắn dây thừng, thật chặt cuốn lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó, tiểu nam hài tiền thân ép xuống, đầu hướng xuống, dán chặt lấy Lăng Trần sau lưng, hai tay ôm lấy cái hông của hắn, Hai chân bỗng nhiên dùng lực. Lăng Trần chợt cảm thấy cổ họng siết chặt. Hô hấp ngạt thở. Khí đều không kịp thở. Quái thai. Đây là Lăng Trần não hải bên trong duy nhất suy nghĩ. Cái kia tiểu nam hải nhìn như người yếu. Nhưng khí lực lại lớn đến đáng sợ. Yếu đuối còn nhỏ thân thể giống như một thanh gông xiềng. Gắt gao đem hắn cầm cố lại. Lúc này, từ đuổi theo phía sau cụt một tay nam cùng hoa văn nữ không đợi Lăng Trần giãy giụa ra ngoài. Nhất cước bay đạp tới. Hung hăng đá vào cái mông của hắn bên trên. Lăng Trần lập tức một cái lảo đảo. Một đầu mới ngã xuống đất. Lăng Trần còn muốn lại phản kháng một chút. Nhưng hoa văn nữ không biết từ nơi nào móc xuất một thanh đoản đao. Gác ở trên cổ của hắn. Hung tợn nói ra. Ngươi còn dám động một cái. Ta lập tức phế bỏ ngươi. Cảm nhận được hàn ý lạnh lùng thân đao. Lăng Trần lập tức trở nên trung thực bắt đầu. Không cam lòng gọi nói. Các ngươi lấy nhiều khi ít. Không công bằng. Có loại để cho ta đi gọi bằng hữu của ta. Chúng ta lại công bằng đến một trận. Hoa văn nữ lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm. Rơi vào chúng ta trên tay tính ngươi không may. Bắt đầu. Lăng Trần thở dài. Ngoan ngoãn phối hợp hoa văn nữ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ra sức một cùng. Hắn miễn cưỡng có nắm chắc tránh thoát. Nhưng là. Bên kia còn đứng lấy 5 người không có động thủ. Muốn là đối phương cùng nhau tiến lên. Dùng cái mong muốn cũng có thể đoán được kết quả. Mình chắc chắn thất bại. Uy, các ngươi bắt ta. Tốt xấu để cho ta biết là ai phái các ngươi tới. Im miệng, bị hoa văn nữ quát lớn một tiếng. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lướt qua. Ánh mắt không tự chủ hướng về nàng trước ngực sân bay. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cô gái này niên kỷ cũng liền 30 tuổi trái phải. Dáng dấp coi như duyên dáng. Làm sao tư bản không đủ. Kéo xuống chỉnh thể mức độ. Nếu như ù ngực. Nói không chừng có cơ hội thành làm một cái vưu vật. Suy nghĩ lung tung bên trong. Lăng Trần bị bắt giữ lấy lão nhân kia trước người. Hai đạo ánh mắt ở trên không khí bên trong va chạm. Hai người lẫn nhau đánh giá đối phương. Không sai. Là hắn. Lão nhân điểm điểm đầu. Tựa hồ tại xác định Lăng Trần thân phận. Oanh. Đúng lúc này, một trận đột ngột tiếng vang đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lão người thần sắc khẽ biến, một mặt ngưng trọng nói, đừng chậm trễ, chạy nhanh đi, nếu như bị bọn hắn phát hiện, muốn đi cũng đi không được. Ra lệnh một tiếng, 7 người lập tức áp lấy Lăng Trần hướng Tông Minh Sơn bên dưới đi đến. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Trốn ở hai khối thạch đầu ở giữa tiểu hoa lộ ra đầu. Đen lúng liếng mắt to bốn phía đi lòng vòng. Gặp bốn phía không ai. Lập tức vượt qua thạch đầu. Một đường chạy chậm. Hướng phía đỉnh núi chạy đi. Ngồi trên xe. Lăng Mỗ nào đó bị cụt một tay nam cùng hoa văn nữ kẹp ở hàng sau trung ương. Cái kia người mặc bên trong sơn trang lão nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Từ túi áo trên móc xuất một bộ điện thoại di động. Bấm dãy số. Nói ra. Người tới tay. Nửa giờ bên trong đưa đến. Chuẩn bị kỹ càng đồ đạc của các ngươi. Lăng Trần xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn lấy cái kia sắc mặt nghiêm túc lão nhân. Mắt lộ ra trầm tư. Hỏi. Các ngươi là thượng đế tổ chức người. Lão nhân nhìn thẳng phía trước. Phảng phất không có nghe được câu hỏi của hắn. Thủy Trung không nói một lời. Bỗng nhiên, lão trên thân người khí thế bắn ra. Trầm giọng nói. Bọn hắn đuổi tới. Lăng Trần vội vàng chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chỉ gặp Tông Minh Sơn vách núi cao chót vót bên trên. Hà Tử Vân giống như một cái linh xảo con khỉ. Hai chân càng không ngừng nhảy vọt. Mượn nhờ vách núi mặt ngoài lồi xuất thạch đầu cấp tốc chuyến về. Trong nháy mắt. Người đã tiếp cận chân núi. Lăng Trần mở to hai mắt. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào. Cái này còn là người sao? Khó nói cái này là địa bảng cao thủ thực lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.